Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Túc chủ. Lục Gia liếc mắt, Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm hai cái này không phục quản giáo, lại một bụng ý nghĩ xấu đồ vật, thực tình thần phục với hắn, cậu đều không tin. Bất quá đi, hai cái cẩu vật nguyện ý ra sức vì chính mình phục vụ, hắn đương nhiên là tiếp nhận rồi. Lục Gia con ngươi đảo một vòng, trong lòng có chủ ý, e vậy ta trước tiên phục dụng đan dược, Cửu Thiên Thần Diễm, nhìn biểu hiện của ngươi. Chủ nhân, ngươi liền tin tưởng ta a, ngươi tùy tiện nuốt đan dược. Cửu Thiên Thần Diễm đắc ý thiêu đốt lên hỏa diễm của chính mình. Thái Cực Đồ khí, vậy mà để cho Cửu Thiên Thần Diễm giành trước, đợi lát nữa nó nhất định phải thật tốt biểu hiện, đem Cửu Thiên Thần Diễm làm hạ thấp đi. Lục Gia đối với Cửu Thiên Thần Diễm giữ lại tín nhiệm, chỉ là trước tiên nuốt một bình đan dược, Cửu Thiên Thần Diễm lại bỗng nhiên tại trong cơ thể của Lục Gia toán loạn, đan độc trong nháy mắt bị Cửu Thiên Thần Diễm cháy hết. Chủ nhân, ta lợi hại, ngươi tùy tiện nuốt đan dược, có ta ở đây, không cần lo lắng đan độc. Cửu Thiên Thần Diễm vội vàng tranh công. Ngươi rất lợi hại. Cửu Thiên Thần Diễm biểu hiện để cho Lục Gia yên lòng, còn khen Cửu Thiên Thần Diễm một câu, tiếp đó mãnh liệt nuốt đan dược. Cửu Thiên Thần Diễm bắt đầu cố gắng làm việc, Lục Gia nuốt mười mấy chai đan dược, một điểm đan độc cũng không có lưu lại. Lại là mười mấy chai đan dược vào trong bụng, quá nhiều đan dược, Lục Gia tiêu hóa không bằng, linh khí từ trong thân thể của hắn ra bên ngoài tràn lan. Lúc này, Thái Cực Đồ nhìn thấy cơ hội tới, lập tức bày ra gắn vào Lục Gia đỉnh đầu, đem tất cả linh khí khóa lại. Ê chủ nhân, ta giúp ngươi khóa lại linh khí, tuyệt không lãng phí, ta cũng rất lợi hại. Ừ, các ngươi đều rất lợi hại. Lục Gia hào không keo kiệt đối với Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm khích lệ. Hừ. Cửu Thiên Thần Diễm cùng Thái Cực Đồ hướng về phía lẫn nhau lạnh rên một tiếng, liều mạng việc làm, đều nghĩ đem đối phương làm hạ thấp đi. 2233 không làm, nó cũng leo đến Lục Gia bên cạnh, ngửa đầu hỏi Lục Gia, túc chủ, vậy ta thì sao? Ngươi cũng rất tuyệt. Lục Gia cũng khen 2233, ngược lại khen một cái cũng là khen, khen ba cái cũng là khen, cùng một chỗ thổi phồng đến mức. 2233, Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm đều rất hài lòng, Lục Gia cũng rất hài lòng. Sau 7 ngày, Lục Gia đánh một cái linh khí nấc, không thể lại hút, kế tiếp dùng lôi kiếp dịch pha một bãi, luyện thể tăng thêm mở rộng kinh mạch. Túc chủ, ta đã chuẩn bị kỹ càng tắm thuốc, 2233 gần nhất áp lực như núi, Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm lão cùng nó tranh thủ tình cảm, hừ. Nó cũng muốn biểu hiện tốt một chút, để cho túc chủ biết nó mới là tốt nhất. Lục Gia đứng dậy lấy ra cái kia một chén lớn lôi kiếp dịch, nghĩ nhỏ một giọt đi vào, tiếp lấy lại nhỏ một giọt, cân nhắc lại kiểm tra sau lại nhỏ một giọt. Hắn đi vào thùng tắm, 2233 cũng đi theo vào, phiêu phù ở trên nước. Trước đó hắn đều chỉ tích một giọt lôi kiếp dịch, lần này một chút ba giọt, hắn trực tiếp đau phiên thiên. Luyện thể sau khi kết thúc, Lục Gia trực tiếp té xỉu ở trong thùng, là bị 2233 đẩy ra ngoài. Bất quá, Lục Gia thu hoạch cũng là cực lớn, thống khổ và thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Kế tiếp nửa năm thời gian, Lục Gia chính là tại Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm dưới sự giúp đỡ hút một chút hút, tiếp đó lại dùng lôi kiếp dịch đau. Cho nên hắn tu vi tăng trưởng tốc độ hiện lên chỉ số nổ tung tăng trưởng, nửa năm liền tăng một mảng lớn. Phượng Cửu Khanh một mực chú ý Lục Gia, tự nhiên biết Lục Gia khổ cực cùng cố gắng, nàng cảm thấy có thể thật tốt ban thưởng nam nhân mình, thế là Lục Gia lại nghe được nàng truyền âm, "Lệ phu quân, mau tới giúp ta tu hành." Thứ 268 chương đột phá, bán thánh Lục Gia. Phượng Cửu Khanh phát ra song tu mời, Lục Gia một giây cũng không có do dự, lập tức đem chính mình bắn ra đi, thẳng đến Phượng Cửu Khanh giường. Nhìn thấy ngồi ở trên giường Phượng Cửu Khanh, hắn một cái chuối tiêu Lục Gia cởi sạch y phục của mình, nhảy nhót đến trên giường. Vừa ăn thịt nam nhân làm nửa năm, hắn bây giờ cảm thấy chính mình lần này nhất định có thể để cho Phượng Cửu Khanh khóc cầu xin tha thứ. Phượng Cửu Khanh đã sớm quen thuộc thân thể trần truồng Lục Gia, chỉ là hắn dạng này gấp gáp, Phượng Cửu Khanh vẫn là dùng hai con ngươi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Lục Gia trong lòng hoảng hốt, lập tức quy củ ngồi, ngượng ngùng giải thích nói, ghẻ con dâu, ta đây không phải là vì thuận tiện đi. Bắt đầu đi. Phượng Cửu Khanh nhắm mắt lại, đưa tay duỗi cho Lục Gia. Lục Gia vui rạo rực dắt Phượng Cửu Khanh tay, mới vừa ở mặt sức tưởng tượng đợi lát nữa phải dùng cái gì. Tư thế, đau đớn một hồi liền bao phủ toàn thân. Không nên suy nghĩ bậy bạ, thật tốt dẫn đạo cổ linh khí này. Phượng Cửu Khanh thanh âm êm ái vang lên. Vâng vâng vâng. Lục gia không còn dám nghĩ lung tung, chuyên tâm dẫn đạo linh khí. Sau 5 ngày, Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh kết thúc lần này tu luyện thứ trong lúc nhất thời. Lục gia liền một cái sói đói chụp mồi đem Phượng Cửu Khanh bổ nhào để con dâu, giờ đến phiên ta chỉ đạo ngươi tu luyện. Lục gia, trở về thật tốt tu luyện. Lục gia lại một lần nữa bị Phượng Cửu Khanh đá xuống giường, mà hắn cũng không có thực hiện tới thời điểm lời thề, hắn không thể đánh bại Phượng Cửu Khanh, để cho Phượng Cửu Khanh khóc cầu xin tha thứ. Cuối cùng là chính hắn đỡ eo đi ra, trong miệng còn tại lầm bầm ê tê. Đại đế quả nhiên kinh khủng như vậy, ta vẫn trở về thật tốt tu luyện, lần sau. Lần sau ta chắc chắn có thể đánh bại nàng. Hắn vừa đi vào môn liền thấy duỗi cái đầu đi ra nhìn quanh 2233, trực tiếp phân phó nói cho ta trước tiên tiêu hóa một lần này thu hoạch, ngươi đi chuẩn bị cho ta tắm thuốc. Tốt, túc chủ, 2233 hoạt bát đi ra, thân thể nho nhỏ khiêng đại đại thùng tắm. Thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm cũng liền vị, Lục gia lại bắt đầu hắn khổ cáp tu luyện kiếp sống. 2233 đã sớm chuẩn bị xong luyện thể tắm thuốc, Lục gia kết thúc tu luyện liền nhỏ lên ba dọc lôi kiếp dịch, tiến vào thùng tắm tu luyện. Ta nhất định phải đánh bại con dâu. Lục gia nghiến răng nghiến lợi, kịch liệt đau nhức giống như không phải trong thân thể của hắn, bây giờ còn sớm tinh thần nghiên cứu rất lâu không có nghiên cứu trận pháp. Sau 2 canh giờ, luyện thể kết thúc, Lục gia cũng bị rút đi tất cả khí lực cùng tinh thần, miệng lớn thở hổn hển nằm ở trong thùng tắm. 2233 cần cù chăm chỉ đem Lục gia đẩy ra ngoài, đem hết thảy đều thu thập xong, Lục gia nằm ở thoải mái trên giường lớn, một bên khôi phục thể lực, một bên nghiên cứu trận pháp. Bây giờ đã là nhập môn thất phẩm trận pháp sư hắn, hấp thu Thiên Cương Tông những cái kia trận pháp sư truyền thừa trên cơ bản là một điểm liền thông. Chờ hắn khôi phục hảo thể lực, một cái thất phẩm trận pháp sư cả đời lĩnh ngộ liền bị hắn lý giải đến 7-8 phần. Tiếp đó, kế tiếp lại là nuốt đan dược và linh dược tu luyện, thái cực đồ giúp hắn khóa lại tràn lan linh khí, tất cả tài nguyên không có chút nào lãng phí. Mà cửu thiên thần diễm thì giúp Lục gia luyện hóa đan độc, trợ giúp Lục gia càng nhanh luyện hóa đan dược và linh dược dược tính. Mỗi qua nửa năm, Phượng Cửu Khanh liền sẽ gọi Lục gia lai trợ nàng tu hành. Thời gian cứ như vậy qua 10 năm, Lục gia cũng đến vương giả cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến bán thánh. Lục gia tài nguyên tiêu hao sạch có Phượng Cửu Khanh cái này đại phú bà cho hắn bổ sung, chỉ là lôi kiếp dịch tiêu hao sạch không có cách nào bổ sung. Bất quá luyện thể chuyện này, Lục gia cũng không nóng nảy, dùng Phượng Cửu Khanh mà nói, hắn thân thể hiện tại có thể đối cứng thánh nhân. Dù sao siêu cấp vô địch cực lớn một bát lôi kiếp dịch đều dùng tới luyện thể, lại không thể đối cứng thánh nhân liền không lễ phép. Lục gia bây giờ chỉ muốn như thế nào đột phá đến bán thánh chuyện này, hắn phú bà lão bà liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Phu quân, ta giúp ngươi đột phá, tĩnh khí ngưng thần. Phượng Cửu Khanh một chỉ điểm tại Lục gia trên đầu, Lục gia lập tức dựa theo Phượng Cửu Khanh chỉ dẫn bắt đầu đột phá. Phượng Cửu Khanh lại lấy ra một khỏa thăng linh quả. Đây là nàng đã sớm vì Lục gia chuẩn bị xong để phu quân, há mồm. Lục gia nghe lời há mồm, một khỏa thăng linh quả cửa vào, lại thêm Phượng Cửu Khanh hỗ trợ, đột phá thời cơ đều ở đây một khắc. Phượng Cửu Khanh ở một bên trông coi Lục gia, lặng lặng chờ Lục gia đột phá. Linh khí vần quanh, 3 ngày sau, Lục gia đột phá, trở thành bán thánh, tu vi tốc độ còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Phu quân trước tiên củng cố tu vi. Phượng Cửu Khanh lên tiếng nhắc nhở chuẩn bị tỉnh lại Lục gia. Con dâu, ta biết. Lục gia lại bắt đầu củng cố tu vi, thái cực đồ bắt đầu phát lực, nó cảm thấy chính mình cũng muốn tại trước mặt nữ chủ nhân biểu hiện một chút, để cho nữ chủ nhân biết nó rất hữu dụng. Cửu thiên thần diễm cùng thái cực đồ không hổ là hảo hai anh em, nó cũng cùng thái cực đồ là cùng kiểu ý nghĩ. Hai anh em điên cùng biểu hiện lấy, chỉ vì để cho Phượng Cửu Khanh chú ý tới bọn chúng. Hy vọng Phượng Cửu Khanh biết bọn chúng rất hữu dụng. Đáng tiếc, Phượng Cửu Khanh trong mắt chỉ có nàng tiểu phu quân, lại nhìn không đến những người khác, nàng ôn nhu nhìn chăm chú lên Lục gia, chờ đợi Lục gia tỉnh lại. Một ngày, hai ngày. Thẳng đến nửa tháng sau, Lục gia phun ra một mụn trọc khí sau, chậm rãi mở mắt ra, vào mắt chính là Phượng Cửu Khanh. Hắn trực tiếp đem Phượng Cửu Khanh ôm vào trong ngực, "Ê Khanh Khanh, đa tạ ngươi, vì ta, ngươi khổ cực. Ngươi là phu quân ta, làm gì khách khí như vậy, ngươi chỉ cần phục dịch hảo ta là được." Phượng Cửu Khanh dùng ngón tay trêu đùa Lục Gia cái cằm. Tiếp đó Lục Gia ba cước đem 2233, Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm toàn bộ đạp ra ngoài, tiếp lấy trong phòng truyền đến vui sướng âm thanh. 2233K3 lại tìm một cái thoải mái chỗ phơi nắng, bọn chúng đã thành thói quen Lục Gia gặp sắc quên hữu. Lần này Lục Gia thật không có một mực dây dưa Phượng Cửu Khanh, sau hai canh giờ, Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia cùng nhau mà ra, Lục Gia còn một mặt lấy lòng dỗ dành Phượng Cửu Khanh, kẻ khanh khanh, ngươi khổ cực. Phượng Cửu Khanh mặt lạnh không để ý Lục Gia, nhưng mà trên hai gò má đỏ ửng rất rõ ràng. Khanh khanh, ta lần sau nhất định sẽ không, ta nhất định chú ý, ngươi đừng nóng giận có hay không hảo. Lục Gia hèn mọn xin khoan dung. Phượng Cửu Khanh lông mày đầu nhăn càng chặt, vật kia hương vị thực sự quá khó ăn, Lục Gia cái này hỗn trướng. Nàng là không thể nào tha thứ Lục Gia. Khanh khanh, ta sai rồi, ta bảo đảm sẽ không, vừa rồi một chút không có khống chế lại. Lục Gia tiếp tục hèn mọn xin khoan dung. Chính ngươi thật tốt tỉnh lại. Phượng Cửu Khanh bỏ lại câu nói này, mặt lạnh liền đi. Nàng bây giờ nhất thiết phải thật tốt lạnh nhạt Lục Gia, thực sự là đối với hắn quá cưng chiều, dám. Ngược lại nàng nhất thiết phải thật tốt trừng phạt Lục Gia. Càng nghĩ càng giận, trong miệng tự hồ còn có hương vị, nàng vòng trở lại, Lục Gia còn tưởng rằng Phượng Cửu Khanh tha thứ hắn, tiến lên muốn kéo Phượng Cửu Khanh tay, ê khanh khanh. Phượng Cửu Khanh đưa tay liền cho Lục Gia bên hông hung hăng vạn mấy lần, vừa hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, ê ngươi không có tỉnh lại hảo phía trước, ta sẽ không gặp lại ngươi. Nói xong, Phượng Cửu Khanh lại biến mất. Phượng Cửu Khanh trở về trực tiếp dùng linh trà súc miệng, nàng vừa mới trở về vốn là muốn hảo hảo thu thập Lục Gia, sắp đến đầu lại không nở, ngược lại chỉ hung hăng vạn Lục Gia mấy lần. Sinh khí lại không nở thu thập Lục Gia, nữ đế đại nhân chỉ có thể cầm chính mình điêu khắc Lục Gia tiểu nhân, hung hăng đâm hắn. Thứ 269 chương cùng thành, ngươi Lục Gia gia gia tới tìm ngươi báo thù. Lục Gia bị Phượng Cửu Khanh vạn cũng không dám kêu đi ra, chuyện này thật là hắn sai, nhưng mà cũng không thể chỉ trách hắn. Cúi đầu xuống, luôn luôn cao lãnh nữ đế đại nhân liền mị nhãn như tơ nhìn xem hắn, nhịn không được cũng không trách hắn. Lục Gia xoa bên hông thịt mềm, ê tê. Nghĩ biện pháp đi dỗ dành con dâu. Nghĩ nghĩ, thổ biện pháp mới là biện pháp tốt, hắn lập tức liền chạy tới hoa viên hái một lớn nâng hoa, đứng ở Phượng Cửu Khanh ngoài cửa, gõ nhẹ môn. Khanh khanh, ta xem hoa này nở đang nổi miễn cưỡng xứng với ngươi. Bên trong không có trả lời, Lục Gia cũng không có tiếp tục dây dưa. Hắn đem hoa đặt ở trước cửa, ê khanh khanh, ta cho ngươi đặt ở cửa. Kế tiếp một tháng, Lục Gia mỗi ngày đều tặng đồ, sống phóng túng, còn có chính mình tự tay điêu khắc đồ chơi. Cuối cùng, lần này Lục Gia tiễn đưa chính mình tự mình làm một điêu lúc đến, Phượng Cửu Khanh cửa mở một cái khe nhỏ. Khanh khanh, ta tới. Lục Gia nhanh nhẹn dán người chen vào môn nội, một mặt nịnh nọt lấy lòng. Phượng Cửu Khanh tiếp nhận mập phì một điêu, là Lục Gia chắp tay trước ngực, quỳ cầu xin tha thứ hài hước biểu lộ. Nhìn thấy cái tượng gỗ này, Phượng Cửu Khanh cười khẽ một tiếng, Lục Gia thuận cột trèo lên trên, ê khanh khanh, lần trước ta còn điêu một cái ngươi, cùng đây là một đôi, ngươi đem bọn hắn đặt chung một chỗ. Nghe xong Lục Gia lời nói, Phượng Cửu Khanh đem Lục Gia trước kia tặng cái kia tự cầm ra, một cái thu nhỏ. Phượng Cửu Khanh ngồi ở trên ghế, khẽ hất hàm, ngạo kiều phải không được. Lục Gia tự thân lên tay, Phượng Cửu Khanh ngồi ở trên ghế, phía dưới là chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ Lục Gia. Nữ đế đại nhân, van cầu ngươi tha cho tiểu nhân đi. Lục Gia cũng học một điêu dáng vẻ hướng Phượng Cửu Khanh cầu xin tha thứ. Phượng Cửu Khanh khóe miệng cười a ca đều ép không được, nàng đã sớm không sinh Lục Gia tức giận, chỉ là muốn cho Lục Gia nhớ kỹ giáo huấn, cho nên mới lạnh nhạt thờ ơ Lục Gia. Mỗi một lần Lục Gia đưa tới đồ vật, nàng cũng cẩn thận thu lại, liền hoa đều dùng linh khí nuôi, một tháng cũng không có khô héo. Tốt, đừng ba hoa, lần này miễn cưỡng tha thứ ngươi, không thể tái phạm, bằng không thì liền không có dễ dàng như vậy tha thứ ngươi. Phượng Cửu Khanh đem Lục Gia lạp đứng lên, nàng không thích Lục Gia quỳ nàng. Lục Gia không cần mặt mũi quấn lấy Phượng Cửu Khanh, cơ thể dính sát cơ thể của Phượng Cửu Khanh, nóng rực nhiệt độ cơ thể thông qua quần áo đốt cơ thể của Phượng Cửu Khanh, hai người không tự chủ hôn đến cùng một chỗ, tiếp đó ngay tại trên ghế. Thật lâu, Phượng Cửu Khanh đứng dậy chỉnh lý quần áo, hung ác trợn mắt nhìn Lục Gia một mắt, nhất định phải trên ghế, về sau còn để cho ta như thế nào ngồi. Lục Gia còn ngã chổng vó nằm ở trên ghế, trên thân cũng là thủy, ế con dâu, ta chuẩn bị cho ngươi một tấm mới cái ghế, hắc hắc hắc, mấy trương cũng có thể. Tốt, chính ngươi đi thật tốt tu luyện, ta cũng muốn đi tắm rửa. Phượng Cửu Khanh đem Lục Gia đẩy đi ra. Đúng, không cần tặng đồ, ta chỗ này đã thu rất nhiều. Phượng Cửu Khanh âm thanh trở nên ôn nhu, tiểu phu quân đần đần, bất quá đi, nàng rất ưa thích. Vậy ta mấy ngày nữa lại cho. Lục Gia vỗ môn, hắc hắc hắc cười. Ngươi trước tiên thật tốt tu luyện mới là chuyện quan trọng, lần sau tiễn đưa ta thứ càng tốt, những vật kia muốn ngươi tu vi đi lên mới có thể được đến. Phượng Cửu Khanh mở miệng lần nữa. Hảo, vậy ta đem trên đời này đồ tốt nhất tất cả đưa cho Khanh Khanh. Lục Gia trịnh trọng hứa hẹn. Vậy ta chờ phu quân, mau trở về đi thôi, ta cũng đi tắm rửa. Phượng Cửu Khanh thận trọng đem trên mặt đất hai cái mộc điêu nhặt lên, nhìn xem hai cái mộc điêu cười khẽ. Thực sự là một tên ngu ngốc phu quân. Nàng cũng không để ý Lục Gia tặng cái gì, đến nàng bực này tu vi muốn cái gì cũng có thể chính mình đi đoạt, nàng quan tâm là Lục Gia đối với nàng phần tâm ý này. Lục Gia cũng chưa từng có dừng lại thêm, trở về liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện, hắn mặc dù yêu thích là một cái phế vật nằm ngửa, nhưng mà nam nhân nói đi ra ngoài lời nói liền muốn thực hiện. Hơn nữa Phượng Cửu Khanh nguy cơ còn chưa qua, hắn nhất định phải có bảo hộ con dâu năng lực, ít nhất phải năng chiến đại đế. Lại là một tháng khổ tu, Lục Gia mở mắt ra, vừa mới đột phá hắn, lần này khổ tu không thể tiến thêm một bước. 2233 này lại lão đảo nghiêng ngả chạy vào, trên gương mặt non nớt lộ ra hung ác, ghế túc chủ, cái kia Tề Thành lại còn không có chết, hiện tại xuất hiện tại Huyền Đạo Tông phạm vi thế lực. Cái gì? Lục Gia đứng lên. Tề Thành. Tề Thành. Hắn trước đây bị Tề Thành hành hạ thời điểm liền suy nghĩ, chỉ cần lần này may mắn không chết, liền muốn đem chính mình chịu hết thảy toàn bộ còn cho Tề Thành. Còn có. Tề Thành hố chính mình, kém chút hại chính mình con dâu, này làm sao có thể nhịn. Đi, ta muốn đi giết chết hắn. Lục Gia vừa đi ra môn lại chuyển một cái phương hướng, hướng về Phượng Cửu Khanh chỗ ở đi. Phượng Cửu Khanh đã đứng ở ngoài cửa chờ hắn. Cao cao tại thượng nữ đế trong mắt không có cảm xúc, "Ê phu quân, đi thôi, ngươi nên đi giải quyết chuyện này." "Hảo, Khanh Khanh chờ ta trở lại." Lục Gia dùng sức ôm lấy Phượng Cửu Khanh, tại nàng giữa lông mày rơi xuống nhẹ nhàng hôn một cái. Lục Gia hôn sau thả ra Phượng Cửu Khanh, tại 2233 dưới sự chỉ dẫn hướng về Tề Thành mà đi. Phượng Cửu Khanh đưa mắt nhìn Lục Gia rời đi, nàng tin tưởng bây giờ Lục Gia có thể chém rụng Tề Thành, chỉ là vẫn là không nhịn được lo lắng Lục Gia. Nàng chưa hề nói tự mình ra tay giúp Lục Gia trảm Tề Thành, bởi vì chỉ cần Tề Thành hoặc lấy, giết Tề Thành, đây là Lục Gia phải tự mình muốn đi làm chuyện. Lục Gia thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, Phượng Cửu Khanh còn không có thu hồi ánh mắt. Một lát sau, Phượng Cửu Khanh vẫn lo lắng Lục Gia sẽ xảy ra chuyện, kẻ ta chỉ là theo ở phía sau, không để phu quân phát hiện không phải tương đương với ta không có đi. Ngạo Kiều nữ đế đại nhân nói phục chính mình. Không gần không xa đi theo Lục Gia, ta chỉ là rảnh đến nhàm chán muốn ra ngoài đi một chút. Phu quân còn nhỏ, một người đi ra ngoài quá nguy hiểm, ta thật vất vả hắn mới đưa hắn dưỡng lớn như vậy, hắn lại rất có thế gây chuyện, ta nhất thiết phải đi theo, không thể để cho hắn bị người khác khi dễ. Ta cũng không nhúng tay vào, chỉ là theo ở phía sau xem, chỉ theo ở phía sau xem hẳn là không cái gì. Thế là, Lục Gia ở phía trước đuổi theo Tề Thành, Phượng Cửu Khanh nhàn nhã đi theo Lục Gia đằng sau. Tề Thành mới từ trong không gian loạn lưu trốn ra được không đến bao lâu, hắn một nửa thân thể bị Cửu Thiên Thần Diễm thiêu hủy trở nên mất mô, một nửa thân thể bị Giao Long Nam Tử tử khí ăn mòn trở nên hư thối. Lấy trước mắt hắn thực lực còn không thể chữa khỏi bất luận cái gì một nửa thân thể, giống như người giống như quỷ, ác tâm vô cùng, cho nên chỉ có thể mang theo mặt nạ cùng mặc áo bào đen, giấu ở trong bóng tối. Hắn lần này sẽ xuất hiện tại Huyền Đạo Tông phụ cận, cũng là bởi vì nơi này có một cái bí cảnh mở ra, một vị chuẩn đế tọa hóa địa. Lục Gia Lai đến nơi đây lúc, Tề Thành dĩ trải qua tiến vào bí cảnh cửa vào cũng đã đóng lại. Túc chủ không sợ, ta có biện pháp mang ngươi đi vào, 2233 ghé vào Lục Gia trên bờ vai, vì Lục Gia chỉ đường. Lục Gia căn cứ vào 2233 chỉ dẫn đi vào trong bí cảnh, mà Phượng Cửu Khanh đi vào thì đơn giản, cái kia chuẩn đế đại đạo căn bản ngăn trở nàng đi thẳng vào. Tề Thành vị trí rất dễ tìm, Lục Gia lại có 2233 chỉ dẫn, hai canh giờ liền tìm được một thân hắc bào Tề Thành. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Lục Gia hướng về phía Tề Thành bóng lưng hét lớn một tiếng, "Nghe Tề Thành, ngươi Lục Gia gia gia tới tìm ngươi báo thù, mau mau rửa sạch sẽ cổ." Thứ 270 chương Lục Gia truy sát cùng Thành. Một thân hắc bào tề thành mới vừa khô đi một đầu yêu thú, Lục Gia hét lớn để cho hắn Trích Ngọc Cơ Thất Diệp Hoa tay một trận, quay người hướng về phương hướng của thanh âm chuyển đi. Nhìn thấy bán thánh tu vi Lục Gia, hắn co ngươi co rụt lại, rất nhanh lại bình tĩnh xuống, bán thánh mà thôi, hắn bây giờ đã là thánh nhân đỉnh phong, còn chiếm được Giao Long Cường Đại hắc sắc tử khí. Bán thánh Lục Gia, không đủ gây sợ. Lục Gia, ngươi đây là muốn đi tìm cái chết. Hắn nhìn chằm chằm Lục Gia, chỉ lộ ra tới đen như mực trong hai con ngươi lộ ra sát ý vô biên. Lần trước nhường ngươi chạy, lần này, ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Tề Thành duỗi ra cái kia chỉ còn lại xương khô bàn tay, trên bàn tay cuốn quanh lấy hắc sắc tử khí. Trong nháy mắt, khô trên lòng bàn tay hắc sắc tử khí hướng về Lục Gia mà đến. Lục Gia còn không có động tác, liếm chó cửu thiên thần diễm liền chủ động đứng ra để túc chủ, cái vật nhỏ này, ta có thế đùa chơi chết nó. Rống. Cửu thiên thần diễm hóa thành hỏa sư, còn học sư tử hống một tiếng, những cái kia hắc sắc tử khí liền bị nó thôn phệ. Lần này, Tề Thành cũng không còn biện pháp bình tĩnh, hắn gia tăng hắc sắc tử khí thu phát cường độ, hắc sắc tử khí từ hắn khô trong lòng bàn tay mãnh liệt tuôn ra, phô thiên cái địa hắc sắc tử khí bao phủ lại Lục Gia, muốn đem Lục Gia thôn phệ. Ti, loại vật nhỏ này cũng nghĩ đụng đến ta chủ nhân. Cửu thiên thần diễm bỗng nhiên đốt lên, hắc sắc tử khí trong nháy mắt toàn bộ bị ngọn lửa thôn phệ. Cửu thiên thần diễm cấp bách hướng về Lục Gia khoe thành tích, nghe chủ nhân, ta biểu hiện không tệ a, nho nhỏ tử khí, ta nhẹ nhõm nắm. Ngươi rất không tệ. Lục Gia thực tình khen ngợi cửu thiên thần diễm, để cho thái cực đồ trong lòng nóng nảy, nó cũng phải tìm một cơ hội biểu hiện, không thể bị cửu thiên thần diễm hạ thấp xuống. Ta không tin. Ta không tin ngươi có thể ngăn cản hắc sắc tử khí. Tề Thành phát điên tầm thường điên cuồng điều động hắc sắc tử khí, con ngươi của hắn càng ngày càng vẫn đục, không còn giống một người sống. Rống. Cửu thiên thần diễm lại là một tiếng sư tử hống, hỏa diễm trở nên càng cường đại hơn, hắc sắc tử khí vẫn như của toàn bộ bị thôn phệ. Lục Gia cũng không có đứng nhìn cửu thiên thần diễm cùng hắc sắc tử khí đấu tranh, tay hắn cầm kiếm gỗ, ghê Tề Thành, ngươi để cho ta nếm ngươi lôi đình, vậy ngươi lần này cũng thử xem ta lôi đình. Sấm dậy càng khôn, trận khốn bát phương. Lục Gia dứt lời trong nháy mắt, một đầu lôi long từ Lục Gia trong kiếm gỗ lao nhanh mà ra, cùng trong lúc nhất thời, 7, 8 cái khốn trận cũng bọc tại Tề Thành trên thân. Trận pháp là dẫn lôi trận cùng tụ lôi trận biến dị trận pháp, có thể đem Lục Gia thi triển ra lôi long uy lực tăng cường không chỉ một lần. Tề Thành cái kia mấp mô bị thiêu đến xấu xí không chịu nổi bàn tay cũng tụ tập ra chưởng tâm lôi, chưởng tâm lôi từ một cái lớn bằng ngón cái quả cầu sét biến thành đầu lớn một cái, bên trong chảy lôi điện chi lực so tại cổ chi trong chiến trường mạnh không thiếu, mười mấy năm qua ở giữa, Tề Thành giả tiến bộ rất nhiều. Lôi long cùng chưởng tâm lôi đụng vào nhau, tiếng xé gió cùng điện giật âm thanh truyền đến, chưởng tâm lôi vỡ vụn, lôi long tiếp tục hướng về Tề Thành chạy đi. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chốc lát, Tề Thành kinh ngạc, không có thời gian làm tiếp khắc lực phản kích, chỉ có thể đón đỡ lôi long. Tại tụ lôi trận cùng dẫn lôi trận tác dụng phía dưới, lôi long uy thế không giảm trái lại còn tăng, Tề Thành triệt để lúng cuống. Tiếng ầm ầm truyền đến, Lục Gia lại là một cái lôi long, hắn cũng không phải Tề Thành sẽ cùng địch nhân chơi đùa, đối đãi địch nhân, luôn luôn làm theo là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hai cái lôi long tiêu hao hết Lục Gia đại bộ phận linh khí, thái cực đồ lúc này phát huy tác dụng, rất nhiều linh thạch đúc cho thái cực đồ lại trực tiếp đâm cho Lục Gia trong nháy mắt liền đầy máu sống lại. Công kích Tề Thành hai đầu lôi long cũng tán đi, Tề Thành áo bào đen bị đánh không còn, mặt nạ cũng mất, chán ghét khuôn mặt cùng cơ thể lộ ra. Một nửa là mấp mô bị làm bỏng thối rửa làn da, làm bỏng chỗ còn tại chảy mũ, một nửa khác là bị tử khí ăn mòn mục nát, thậm chí còn có một nát trùng ở trên người nhúc nhích. Cái này sẽ bị Lục Gia lôi long bổ, hư thối cùng chảy mũ cơ thể phát ra khét lẹt, lại hỗn hợp có một loại chán ghét hương vị, hơn nữa cơ thể cũng biến thành càng thêm ác tâm. Tề Thành, ngươi cái này lão cẩu thật buồn nôn. Lục Gia nhìn thấy Tề Thành cái bộ dáng này bị ác tâm lui lại 3 bước. Tề Thành dùng cặp mắt đục ngầu hung ác nhìn chằm chằm Lục Gia, đây hết thảy không đều bái ngươi ban tặng, Lục Gia a, ngươi thật đáng chết. Lục Gia thực sự không muốn cùng vật đáng ghét nói nhảm, lại là một cái lôi long hướng về Tề Thành bổ tới. Ngươi vẫn còn có linh lực có thế chiến đấu, đáng chết. Tề Thành trong đáy mắt thoáng qua bối rối, hắn bây giờ đã không có khí lực cùng Lục Gia chiến đấu. Mười mấy năm không thấy, Lục Gia từ một cái nho nhỏ hóa long cảnh tu sĩ đã biến thành bán thánh, đây quả thực. Thiên phương dạ thiên, Thương Lang đại lục chưa từng có xuất hiện qua tu luyện được nhanh như vậy người. hơn nữa một cái bán thánh, trong vòng 3 chiêu đem một cái thánh nhân đánh bại, trên thân còn có hai đại bảo bối, tề thành một điểm chiến đấu tâm tư cũng không có, hắn xoay người chạy. Lục gia vừa mới bị tề thành chán ghét, công kích xong ngay tại bình phục tâm tình, cái này không để ý liền bị tề thành chạy. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, có 2.233 tại, tề thành không có khả năng chạy trốn được. Túc chủ, ngươi yên tâm, ta chỉ đường, tề thành không có khả năng chạy trốn được, hắn dám đã thương ngươi, ta sẽ không buông tha hắn. Kỳ 2.233 tay nhỏ vung lên, biểu thị chính mình rất lợi hại. Tề thành vừa mới dùng chính là vạn dặm na di phù, bởi vì chuẩn đế tọa hóa mà giam cầm nguyên nhân, chỉ có thể tại trong bí cảnh, nhưng mà cũng có thể cùng Lục gia lạc mở vô cùng khoảng cách xa. Cũng không có thể tìm tới ta, đem Lục gia trên người có bảo vật tin tức truyền đi, nhìn hắn có chết hay không. Tề thành chính mình giết không được Lục gia, liền nghĩ để người khác tới giết Lục gia. Ngọc cơ thất diệp hoa giả không có có thế trích đến, đều do Lục gia cái kia đáng chết. Tề thành lần này chính là vì ngọc cơ thất diệp hoa mà đến, trên thân thể hắn thương thử rất nhiều biện pháp đều không tốt đẹp được, chỉ có thể đến tìm ngọc cơ thất diệp hoa bực này thần dược tới nếm thử chữa khỏi trên thân thể hảo. Ngọc cơ thất diệp hoa xem như gân gà lại trân quý linh thảo, nó công hiệu giống như tên của nó, sau khi phục dụng có thể để người dùng da thịt như ngọc, còn có thể chữa trị đủ loại trên da thương. Có thể nói là mỗi một cái nữ tu tha thiết ước mơ linh dược, nhưng mà ngọc cơ thất diệp hoa lớn lên điều kiện lại cực kỳ hà khắc, Thương Lan đại lục có thể tìm tới một gốc coi như vận khí tốt. Một bụi này ngọc cơ thất diệp bao hoa Lục gia hái xuống, hắn thận trọng đem ngọc cơ thất diệp hoa bỏ vào hộp ngọc, hệ bực này đồ tốt liền nên đưa cho tức phụ ta, mặc dù con dâu làn da đã đủ, nhưng mà khá hơn một chút hưởng thụ vẫn là ta, hắc hắc hắc hắc. Lục gia thu hồi ngọc cơ thất diệp hoa hậu liền đuổi theo Tề Thành mà đi, một canh giờ sau, Lục gia lại là hét lớn một tiếng, "Ghê Tề Thành, ngươi Lục gia gia gia tới lấy tính mệnh của ngươi." Cùng hét lớn một tiếng cùng nhau đến còn có Lục gia Lôi Long. Đáng chết, hắn làm sao tìm được ta, ta rõ ràng xóa đi hết thảy vết tích. Tề Thành bị Lôi Long đánh trúng, vạn dặm na di phù cũng không có, chỉ có thể dựa vào chính mình chạy trốn. Tề lão cẩu, ngươi dừng lại, lão tử hôm nay muốn giết ngươi. Lục gia xách theo kiếm ở phía sau truy, tốc độ cực nhanh. Tề Thành phát hiện mình căn bản chạy không thắng Lục gia, chỉ có thể sử dụng bí pháp thiêu đốt tinh huyết chạy trốn. Lục gia trên người có bảo bối sự tình đã truyền ra ngoài, chỉ cần ta có thể kiên trì đến bí cảnh lần nữa mở ra, Lục gia tử kỳ đã đến. Tề Thành nhanh chóng chạy. Trong bí cảnh tất cả mọi người đều nhìn một màn ly kỳ, một cái bán thánh sách theo kiếm đuổi theo thánh nhân chạy. Thứ 271 chương Đại Thánh Tàn Hồn, tiếp tục đuổi giết. Đây là nhà ai bán thánh hùng hổ như vậy, vậy mà có thế đuổi theo thánh nhân giết. Một cái tu sĩ nhịn không được cảm thán. Cái kia thánh nhân dáng dấp thật ác tâm, ta hôm trước ăn đan dược đều kém chút bị ác tâm phun ra. Là rất ác tâm, còn tản ra một cổ khó ngửi hương vị, ngươi nhìn phía trên kia có phải hay không một nát trùng đang ngọ ngoại. Quẹ quẹ quẹ. Chính là một nát trùng, cái này thánh nhân thật buồn nôn. Lại nói các ngươi nhìn phía sau cái kia bán thánh có phải hay không Lục gia cái kia. Tiện nhân. T. Ngươi đừng nói, ngươi chưa nói xong thực sự là Lục gia tiện nhân kia, ta nhớ được mười mấy năm trước hắn không phải vẫn là hóa long cảnh sao? Làm sao lại bán thánh? Hắn đến cùng có kỳ ngộ gì? Nghe nói hắn có hai cái bảo bối, lại thêm phong hoa nữ đế cái này nữ ma đầu sủng ái, ta là hắn, ta so với hắn còn lợi hại hơn. Bảo bối. Nghe được bảo bối hai chữ này, bí cảnh người đều động tâm tư, cái kia có Lục gia bảo bối có phải hay không có thể? Lập tức, bọn hắn lại đem ý nghĩ này vung ra đầu óc, một là Lục gia đằng sau có một cái bao che khuyết điểm nữ ma đầu chỗ dựa, thứ hai là bọn hắn bây giờ khả năng cao đánh không thắng Lục gia. Bảo bối cũng phải có mệnh hưởng, bảo bối cùng tướng mệnh so, vẫn là mệnh quan trọng hơn. Phượng Cửu Khanh đi theo Lục gia sau lưng, nhìn mình cái kia hăng hái phu quân. Môi nàng sừng nụ cười nhộn nhạo lên, quả nhiên đem Tề Thành lưu cho phu quân giết là đúng. Ban đầu ở cổ chi chiến trường, Phượng Cửu Khanh muốn đem Tề Thành thiên đao vạn quả cũng không có lập tức động thủ giết hắn, nghĩ cũng là đem Tề Thành trảo ở để cho Lục gia giày vò trở về. Biết Tề Thành còn sống, Lục gia muốn đi truy sát, nàng cũng là để cho Lục gia chính mình đi, tiểu phu quân bị ủy khuất nhất định phải chính mình đòi lại mới thoải mái hơn. Tề Thành giả không biết học cái gì lợi hại bí pháp, mỗi lần Lục gia muốn chém giết hắn thời điểm, hắn liền sử dụng bí pháp chạy trốn. Bất quá, Tề Thành mặc dù chạy trốn, nhưng mà vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, cái kia chảy mũ tay đã bị Lục gia chặt đứt, Lục Gia đem trước đây chân gãy thống khổ còn cho Tề Thành. Tề lão cẩu, ngươi khi đó không phải cắm bắp đùi ta sao? Bây giờ ta đoạn mất ngươi một cánh tay trả cho ngươi. Tề Thành không nói gì, điên cuồng chạy trốn, hắn cùng Lục Gia không giống nhau, không có thái cực đồ loại này nghịch thiên thần vật, chỉ có thể tự khôi phục linh khí. Hắn không biết mình nuốt bao nhiêu đan dược, tinh huyết cũng không biết tiêu hao bao nhiêu, thần hồn cũng tiêu hao quá độ. Tề lão cẩu. Lục Gia truy sát âm thanh truyền đến. Tề Thành quay đầu hung hăng quét Lục Gia một mắt, khẽ cắn môi hạ quyết tâm kề cược, vật kia nhất định sẽ vừa ý Lục Gia mà không phải ta. Hắn đột nhiên quay người hướng về bí cảnh chỗ sâu mà đi, Lục Gia không do dự chút nào, đuổi sát Tề Thành. Phượng Cửu Khanh nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu, mắt phượng híp lại, quanh thân tản ra sát ý ê đồ chán sống, hy vọng không muốn không mở to mắt, bằng không thì ta sẽ đưa ngươi triệt để lên đường. Lục Gia đuổi theo Tề Thành giả phát hiện không hợp lý, giống như đi tới bí cảnh chỗ sâu, chẳng lẽ mình truy Tề Thành có thể có được bí cảnh bảo vật lớn nhất, cái này không hợp lý. Không đợi Lục Gia suy nghĩ nhiều, hắn đã đuổi theo Tề Thành đi tới một tòa thấp phòng, Tề Thành dĩ trải qua chui vào. Có cổ chi chiến trường một lần kia giáo huấn, Lục Gia không có vọt thẳng đi vào, mà là để 2233 trước tiên xác định tình huống bên trong, để ngươi xem một chút bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tề Thành đem ta dẫn tới nơi này mục đích là cái gì. Không có vấn đề, túc chủ chờ một chút, 2233 lập tức liền bắt đầu quét hình bên trong. Không nóng nảy. Lục Gia thừa dịp chút thời gian điều tức thể nội lộn xộn không chịu nổi linh khí. Thái cực đồ mặc dù có thể để cho Lục Gia trong nháy mắt khôi phục linh khí, nhưng mà những cái kia linh khí cùng tự mình tu luyện đi ra ngoài linh khí không giống nhau, cùng cơ thể không thể rất tốt tương dung, sẽ trở nên lộn xộn không chịu nổi. 2233 xử lý chuyện hiệu suất rất cao, tại Lục Gia điều tức hảo phía trước, 2233 đã quét nhìn tình huống bên trong rễ túc chủ, bên trong có một cái đại thánh tàn hồn, hắn muốn đoạt xá tái sinh, nói cái gì chuẩn đế tọa hóa địa, nguyên lai là gạt người. Đoạt xá. Lục Gia có chút do dự, hắn linh hồn chi lực mặc dù mạnh, thế nhưng là không có đại thánh tàn hồn mạnh. Thái cực đồ trong lòng vui mừng, biết mình biểu hiện thời điểm đến, kẻ chủ nhân, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có khả năng có người có thể đoạt xá ngươi, ta có thể bảo vệ thần hồn của ngươi. Cửu Thiên Thần Diễm cũng vội vàng biểu thị, kẻ chủ nhân, nho nhỏ linh hồn, ta thiêu chết hắn, ngươi không cần sợ. Các ngươi thật sự có thể giải quyết đại thánh tàn hồn? Lục Gia bán tính bán nghi hỏi. Đương nhiên. Cửu Thiên Thần Diễm cùng Thái Cực Đồ trăm miệng một lời đáp, ngữ khí kiên định, mười phần tự tin. Hảo, ta tin tưởng các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Gia nói xong liền tiến vào thấp phòng. Bên ngoài là một tòa thấp phòng, tiến vào lại có động thiên khác, tráng lệ. Lục Gia tìm được Tề Thành lúc, Tề Thành đang quỳ gối trước mặt một cái hư ảnh, nhìn thấy Lục Gia lai, hưng phấn kêu to, kìa hắn tới, trên người hắn có bảo bối, hơn nữa thời gian mấy chục năm liền từ một cái luân hải cảnh phế vật tu luyện thành bán thánh, trên người hắn nhất định có bí mật, ngươi nhanh đoạt xá hắn. Tề Thành đối Lục Gia ác ý không thêm vào che giấu, câu dẫn Lục Gia lai ở đây, chính là vì để cho đại thánh tàn hồn đoạt xá Lục Gia. Lục Gia cùng đại thánh tàn hồn đấu tranh, hắn lại tìm cơ hội ở trong đó đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi. Đại thánh tàn hồn nghe xong Tề Thành thoại, lập tức dùng ánh mắt tham lam dò xét Lục Gia. Khí huyết tràn đầy, linh khí ngưng thực, căn cơ hùng hậu, trên thân thể có lôi đình chi lực ẩn ẩn chớp động, hai con ngươi cũng có chỗ khác thường. Tốt tốt tốt. Đại thánh tàn hồn càng xem Lục Gia càng hài lòng, trong mắt vẻ tham lam biến thành nhất định phải được. Tiểu tử, giao ra thân thể của ngươi, ta có thể bỏ qua ngươi thần hồn. Lục Gia lông mày nhướng lên, liếc mắt một cái, tiếp đó chậm rãi đưa ngón tay giữa ra, đưa đại thánh tàn hồn một câu quốc túy, ê lão cẩu, giao mẹ ngươi. Đáng chết. Ta muốn để ngươi hồn phi phách tán. Đại thánh tàn hồn lúc này giận dữ, hướng về Lục Gia đánh tới. Thái cực đồ trực tiếp đem Lục Gia bao phủ lại, đại thánh tàn hồn bị ngăn ở bên ngoài, căn bản không thể tới gần Lục Gia. Cửu Thiên Thần Diễm còn thỉnh thoảng đốt đại thánh tàn hồn một chút, đem hắn đau đến ngao ngao trực khiếu. Nửa khắc đồng hồ sau, đại thánh tàn hồn từ bỏ đoạt xá Lục Gia, Tề Thành bộ kia người không ra người quỷ không ra quỷ cơ thể, hắn cũng chướng mắt, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, kẻ chính ngươi đi thôi, ta không đoạt xá ngươi. Lại đối chán ghét Tề Thành gầm thét, kẻ chán ghét quỷ đồ vật, ngươi cũng lăng, nếu là dùng ngươi cái này chán ghét cơ thể, ta còn không bằng cứ như vậy làm tàn hồn. Lục gia cũng không làm gì được cái này đại thánh tàn hồn, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước giải quyết Tề Thành, liền xách theo kiếm hướng về Tề Thành mà đi. Tề Thành lại liên tục không ngừng chạy trốn, ánh mắt âm độc, trong lòng còn tại điên cuồng chửi mắng Lục gia cùng đại thánh tàn hồn. Đáng chết Lục gia, cái kia hai cái bảo bối vốn là phải là của ta, tiện nhân tiện nhân tiện nhân. Còn có cái kia đại thánh tàn hồn, lão tử giết chết hắn. Bất quá, hắn rất nhanh liền không có thời gian ở trong lòng mắng. Lục gia mấy đạo kiếm khí bổ về phía hắn, trên lưng hắn xuất hiện mấy vết thương, chật vật chạy trốn. Thứ 272 chương Tề lão cẩu, đi thử một chút quả đấm của ta a. Lục gia đuổi theo Tề Thành rời đi, ở đây cũng chỉ còn lại đại thánh tàn hồn một cái hồn, hắn một mặt suối quẩy bộ dáng kia thực sự là xui xẻo, tới hai cái thiên phú không tệ người, vậy mà một cái người không ra người quỷ không ra quỷ, một cái có cường đại bảo vật hộ thân. Ta vẫn chờ lấy cái tiếp theo người có thiên phú đến đây đi. Thật vất vả mới đợi đến cơ hội này, cái địa phương quỷ quái này vây lại ta hơn 3.000 năm. Vậy ngươi không có cơ hội. Phượng Cửu Khanh thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hư ảnh, dám ngấp nghé Lục gia, cái này đại thánh tàn hồn đã bị Phượng Cửu Khanh phán quyết tử hình. Ngươi! Ngươi ngươi là ai? Đại thánh tàn hồn hoảng sợ kêu to. Phượng Cửu Khanh mặt không biểu tình đem đại thánh tàn hồn chụp trong tay, cũng không có lại cho hắn nói chuyện cơ hội, nhẹ tay nhẹ bóp. Đại thánh tàn hồn liền hồn phi phách tán. Nàng lại đem ở đây quét sạch không còn một mống, vật hữu dụng thu sạch đi, đây đều là phu quân chiến lợi phẩm, trở về mượn cớ cho phu quân. Làm xong đây hết thảy, Phượng Cửu Khanh lại đuổi kịp Lục gia, yên lặng thủ hộ tại sau lưng Lục gia. Lục gia lúc này đang đuổi theo Tề Thành chặt, Tề Thành không biết dùng thủ đoạn gì, mỗi khi tại Lục gia muốn giết chết hắn, hắn đều có thế hiểm hiểm tránh thoát, lại liều mạng chạy trốn. Bất quá Lục gia cũng nhiều lần trọng thương Tề Thành, hắn một cái khác cánh tay cũng mất, trên thân cũng là vô số máu tươi chảy ròng vết thương, cái kia bị phỏng đùi cũng bị Lục gia chẻ thành bạch cốt, xem như trả trước đây Tề Thành dày vò nỗi khổ. Bởi vì Phượng Cửu Khanh đem đại thánh tàn hồn diệt đi, cái bí cảnh này cũng bắt đầu sụp đổ, đi ra ngoài đã xuất hiện, đám người bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài rút lui. Tề Thành cũng liều mạng ra bên ngoài trốn, trong mắt lóe tinh quang, chỉ cần chạy ra ngoài, những người kia tới, Lục gia nhất định phải chết. Hắn chạy ra bí cảnh sau đó, liền không chạy trốn nữa, quay người hướng về phía Lục gia cười to, "Lệ Lục gia, ngươi nhất định phải chết." Lục gia nghe xong Tề Thành mà nói, dừng bước lại, chính mình không có phát hiện cái gì không đúng chỗ, lại để cho 2233 quét hình, 2233 cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tề Thành cười đáp một nửa, phát hiện chưa từng xuất hiện, không có ai tới giết Lục gia, hắn vừa sợ hoảng kêu to, "Ờ người đâu?" Lục gia có 2233 quét hình, xác định chung quanh ngoại trừ Tề Thành liền là chính mình, hê hừ, Tề lão cẩu sẽ không có người tới cứu ngươi, ngươi nằm mơ a. Dẫn lôi trảm. Lần này là song long quấn quanh lấy hướng Tề Thành đánh tới, Tề Thành kinh ngạc bị tiếng sấm bị nuốt hết. Khói lửa tán đi, Tề Thành không còn một cái khác cánh tay, toàn thân cao thấp cũng không có một khối thịt ngon, cùng ban đầu ở cổ chi chiến trường Lục gia thảm trạng không kém là bao nhiêu. Khụ khụ khụ. Tề Thành ho khan vài tiếng, còn chưa kịp nhìn mình vết thương, Lục gia lôi long lại lần nữa đánh tới. Hắn chỉ có thể lần nữa thi triển bí pháp chạy trốn, đối mặt Lục gia, hắn thật sự một điểm phản kháng cũng không có, thậm chí chạy trốn đều rất khó khăn. Lục gia có thái cực đồ cái này máy gian lận, căn bản không có linh khí tiêu hao hầu như không còn cái phiền não này, trực tiếp đại chiêu làm mình a dùng. Hơn nữa Tề Thành chạy lại nhanh cũng không hề dùng, Lục gia trực tiếp dùng nhiên thọ bí pháp tăng thêm tốc độ. Dù sao Lục gia thiếu cái gì cũng không biết thiếu tuổi thọ, không dùng thì phí. Đến nỗi Tề Thành nói tới cướp Lục gia bảo bối người, đương nhiên là bị Phượng Cửu Khanh ngăn cản. Mấy cái các lão tổ nhận được có bảo bối tin tức này, đã sớm tại bí cảnh bên ngoài chờ lấy, Huyền Đạo Tông lão tổ còn mang theo đế khí đi ra. Kết quả, mấy người đợi nửa ngày, cuối cùng đợi đến bí cảnh mở ra, bọn hắn liền muốn vọt vào tìm Lục gia, một cái thanh âm lạnh như băng truyền vào bọn hắn trong lỗ tai, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Phượng Cửu Khanh một bộ áo đỏ đứng tại cách đó không xa, không đếm xỉa tới đảo qua mấy người tại chỗ, để cho mấy người này cơ thể rung lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiểu lầm, nữ đế đại nhân, ta chỉ là tới đây tản bộ, ta đi trước. Một cái đại thánh lão tổ thật nhanh chuồn đi. Nữ đế đại nhân, tông môn ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, xin được cáo lui trước. Cháu của ta muốn sinh con, ta đi trước. Từng cái các lão tổ tìm được mượn cớ kém chất lượng rời sân, Huyền Đạo Tông lão tổ cũng kiếm cớ lúc rời đi, Phượng Cửu Khanh gọi hắn lại. Phu quân ta ở phụ cận đây chơi, nếu là hắn rơi mất một sợi tóc, ta tìm các ngươi Huyền Đạo Tông tính sổ sách. Phu quân ta phàm là chịu một điểm thương, ta liền gấp 10 tìm các ngươi Huyền Đạo Tông đòi hỏi trở về. Huyền Đạo Tông lão tổ trong lòng mắng to, như thế nào xui xẻo như vậy gặp phải cái này nữ ma đầu, hắn vừa mới thực sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, còn nghĩ cướp nữ ma đầu tiểu bạch kiểm bảo vật, thực sự là não có hố. Nữ đế đại nhân, ta có thể bảo đảm Huyền Đạo Tông người không đối với Lục gia tiểu hữu ra tay, nhưng mà những người khác, Huyền Đạo Tông cũng không quản được rộng như vậy. Huyền Đạo Tông lão tổ muốn cùng Phượng Cửu Khanh nói một chút đạo lý, tính thăm dò hỏi. Ta không thích nghe nói nhảm, chỉ nhìn kết quả. Phượng Cửu Khanh lại liếc Huyền Đạo Tông lão tổ một mắt, tiếp đó thân ảnh hoàn toàn biến mất. Phượng Cửu Khanh không phải là không muốn chính mình tiếp tục che chở Lục gia, mà là nàng mới vừa bóp chết cái kia đại thánh tàn hồn sau đó không bao lâu, liền cảm nhận được thiên đạo kêu gọi, thiên đạo vội vàng tại chỉ dẫn nàng đi một chỗ. Trong nội tâm nàng cũng có dự cảm, nơi này không thể không đi. Mấy cái này lão đầu vừa vặn đụng vào trên tay nàng, Huyền Đạo Tông địa bàn liền để Huyền Đạo Tông trở thành Lục gia hộ vệ giả, nàng trước tiên chạy tới thiên đạo chỉ dẫn chỗ. Phượng Cửu Khanh sau khi rời đi, Huyền Đạo Tông người lão tổ kia không có cách nào, chỉ có thể đuổi kịp Lục gia, tại hắn phía sau cái mông bảo hộ hắn, ai bảo tự mình xui xẻo đâu. Lục gia lại đuổi theo Tề Thành chạy hai canh giờ, Tề Thành bí pháp cũng là có đại giới, lấy tinh huyết làm môi giới. Nhiều lần thiêu đốt tinh huyết, Tề Thành tinh huyết đã sớm cháy hết, hắn bây giờ cũng không có năng lực chạy, hơn nữa một mực chạy chạy không được đi. Thế là, hắn dừng lại quay người đối diện Lục gia, trong mắt tất cả đều là điên cuồng cùng sát ý. E Lục gia, ngươi quả thực muốn bức ta đến đây. Tề Thành, ngươi đang nói đùa gì vậy, hai người chúng ta vốn là không chết không thôi, cổ chi chiến trường thù, ta thế nhưng là nhớ rất lâu, bây giờ nên chấm dứt hết thảy. Lục gia cầm trong tay kiếm gỗ, từng bước một tới gần Tề Thành. Vậy chúng ta thì cùng chết a. Tề Thành điên cuồng rống to, hắn chuẩn bị tự bạo. Đáng tiếc, có phá vọng chi đồng Lục gia động nhanh hơn hắn, bởi vì Lục gia tu vi tăng mạnh, phá vọng chi đồng năng lực cũng nhận được toàn bộ khai phát. Tề Thành nghĩ tự bạo lôi kéo Lục gia cùng chết, lúc hắn có ý nghĩ này điều động linh khí, Lục gia phá vọng chi đồng liền phát hiện. Lục gia tại Tề Thành muốn trước tự bạo, kiếm gỗ tuột tay hủy Tề Thành kinh mạch, Tề Thành trong nháy mắt giống như quả cầu da xì hơi, sụi lơ trên mặt đất. Ở phía xa theo sát Lục gia Huyền Đạo Tông lão tổ cũng yên lòng, Lục gia chậm một chút nữa ra tay, hắn liền muốn tự mình ra tay rồi, ai kêu Lục gia bây giờ so với hắn mệnh còn quan trọng. Tề Thành không còn phản kháng, linh khí hoàn toàn biến mất, hắn bây giờ chỉ là da bọc xương. Cửu Thiên Thần Diễm đem trên người hắn hắc sắc tử khí toàn bộ thôn phệ, lại thu hồi chính mình xếp hợp lý thành thiêu đốt, hắn lộ ra dáng vẻ vốn có. Lục gia giống như Tề Thành tại cổ chi chiến trường làm chuyện, Tề Thành bị treo ở trên không. Lục gia đem kiếm gỗ thu vào, hướng về phía Tề Thành tà mị một chút, rồi Tề lão cẩu, Lôi Đình ta trả lại ngươi, trước đây ngươi mời ta thử xem kiếm của ngươi. Bây giờ, ta cũng mời ngươi thử xem quả đấm của ta. Lục gia nắm vuốt búng tay, một quyền đánh vào Tề Thành trên thân. Thứ 273 chương U Minh Hải loạn lạc. Lục gia bây giờ cơ thể có thể đối cứng thánh nhân, một quyền xuống trực tiếp xuyên thấu cơ thể của Tề Thành, huyết nhục bắn tung tóe, Tề Thành giả một tiếng đau đớn kêu rên i a. Không đợi Tề Thành thuyết cầu xin tha thứ, Lục gia lại là một quyền tiếp lấy một quyền. Tề Thành trước đây thọc Lục gia bao nhiêu kiếm, Lục gia hôm nay liền còn hắn bao nhiêu quyền. Đến cuối cùng, Tề Thành liền đau đớn kêu trên khí lực cũng không có, đầu cũng thiếu một nửa. Thánh nhân quả nhiên sinh mệnh lực cường đại, bằng không thì ta còn không có biện pháp đem trước đây đau đớn từng cái trả cho ngươi. Lục gia đưa tay đem Tề Thành chỉ còn lại xương đùi kéo. Giết ta, giết ta. Tề Thành trong mắt lần thứ nhất lộ ra khẩn cầu chi sắc. Giết ngươi, đương nhiên muốn giết ngươi, ngươi còn thiếu ta 28 quyền, đánh xong ta sẽ đưa ngươi lên đường. Lục gia lại là từng quyền đánh tới cho Tề Thành, hoàn toàn đem hắn xem như bao cát thịt. 28 quyền kết thúc, Tề Thành chỉ còn lại nửa cái đầu cùng nửa thân thể, Lục gia trên thân cũng là tất cả đều là huyết cùng thịt nát. Hắn hướng về Tề Thành nhất tiếu, chúng ta không ai nợ ai, có thể tiễn ngươi lên đường. Kiếm gỗ một lần nữa trở lại Lục gia trên tay, Lôi Đình tiễn ngươi lên đường, yên tâm, nhất định là hồn phi phách tán. Lôi Long đánh nát cơ thể của Tề Thành. Dưỡng hồn thiên kinh bên trong có một thức linh hồn giảo sát, Lục gia vừa học được liền dùng tại Tề Thành trên linh hồn, Tề Thành trước khi chết còn cảm thụ một cái linh hồn bị xoắn nát đau đớn. Triệt để đem Tề Thành vết tích từ Thương Lang đại lục xóa đi, Lục Gia thử lấy đại bạch răng cười, nhưng mà gương mặt huyết lại làm cho hắn lộ ra cực kỳ khủng bố. Lục Gia lau mặt, dùng thanh khiếp thuật đem trên người huyết nhục cặn bã dọn dẹp sạch sẽ, hắn lại biến thành dương quang vui tươi tiểu bạch kiểm. Đi, về nhà. Đi ra đã lâu như vậy, Khanh Khanh chắc chắn nhớ ta. Ngọc Cơ Thất Diệp Hoa vừa vặn cho nàng làm lễ vật, ta người chồng này đi ra ngoài chắc chắn là muốn cho con dâu mang lễ vật. Lục Gia lòng chỉ muốn về, thật nhanh hướng về Thiên Ma Tông đuổi. Huyền Đạo Tông lão tổ đem Lục Gia đưa ra Huyền Đạo Tông phạm vi lãnh địa, mới thở dài nhẹ nhõm, kẻ khoai lang bỗng tay cuối cùng đưa đi. Tên tiểu bạch kiểm này nhìn xem văn văn nhược nhược, không nghĩ tới đối đãi địch nhân ác như vậy, thật không hổ là cái kia nữ ma đầu nuôi tiểu bạch kiểm, giống như nàng hung ác. Nghe nói Tưởng lão quỷ nhi tự đắc tội tên tiểu bạch kiểm này, ta muốn hay không thông tri Tưởng lão quỷ đâu. Tính toán, Tưởng lão quỷ cùng con của hắn tự cầu nhiều phúc đi, lão nhân gia ta hay là trở về tiếp tục bế quan. Huyền Đạo Tông lão tổ không còn đi theo Lục Gia sau, 2233 lập tức liền nói cho Lục Gia, túc chủ, hắn đi, ngươi rời đi Huyền Đạo Tông sau, hắn liền không có tiếp tục cùng lấy. Lục Gia sờ lấy chính mình cái cằm, hắn sẽ không là đang bảo vệ ta đi. Ta không biết hắn a. Nhưng mà lập tức, Lục Gia liền nghĩ hiểu rồi, thì là Khanh Khanh, hắc hắc, con dâu vẫn là không yên lòng ta, cho nên mới gọi Huyền Đạo Tông người che chở ta. Lục Gia cái cằm dương phải thật cao, có con dâu cưng chiều người chính là túng. Nữ đế đại nhân đối với túc chủ thật hảo, 2233 kịp thời liếm lấy đi lên. Nữ chủ nhân đối với chủ nhân thật hảo, cùng chủ nhân nhất là xứng đâu. Thái cực đồ cũng là lão liếm chó. Đúng đúng đúng, nữ chủ nhân cùng chủ nhân nhất là xứng, ông trời tác hợp cho, chủ nhân cái này cơm chùa thật sự rất thơm. Cửu thiên thần diễm cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Ba cái đồ vật điên cuồng chụp Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh mông ngựa, Lục Gia bị đập đến rất sảng khoái, đặc biệt là hắn cùng Phượng Cửu Khanh tương phối câu nói này, để cho hắn nhất là hài lòng. Một lát sau, Lục Gia chưa thỏa mãn ngăn cản ba cái đồ vật tiếp tục khích lệ, rất tốt, ta biết ta cùng với Khanh Khanh nhất là xứng đôi. 2233 xem Khanh Khanh đang làm gì? A, à, ta sao? Túc chủ, ta xem không được nữ đế đại nhân ở làm cái gì, ta chỉ là một cái hệ thống, cũng không phải không gì không thể máy giám thị. 2233 lúc này kinh hô mở miệng. Được chưa, Khanh Khanh chắc chắn tại Phong Hoa Điện chờ lấy ta trở về, ta phải mau chóng trở về. Lục Gia trở về nhà tâm càng khẩn cấp hơn. Hắn lấy ra trận pháp tài liệu, chuẩn bị làm một cái truyền tống trận pháp, dạng này so với hắn dùng chân gấp rút lên đường nhanh hơn nhiều. Trận pháp vừa làm tốt, 2233 lên tiếng kinh hô ghê túc chủ, nữ đế đại nhân không tại Phong Hoa Điện, nàng tại U Minh Hải. 2233 trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng, U Minh Hải, đó là nó đã từng thôi diễn Phượng Cửu Khanh vẫn lạc chi địa. Ngươi nói cái gì? Lục Gia âm thanh đột nhiên tăng lớn, thân hình cũng là một trận. Lập tức, hắn rống to lên tiếng, ê chỉ đường, đi U Minh Hải. Vân vân vân, túc chủ đi bên này, 2233 vội vàng chỉ đường. Lục Gia có thể sử dụng truyền tống trận pháp trở về Phong Hoa Điện, là bởi vì hắn tại Phong Hoa Điện lưu lại trận pháp tiết điểm, mà U Minh Hải không có trận pháp tiết điểm, hắn chỉ có thể dựa vào hai chân hết tốc độ tiến về phía trước. Cũng tại chạy tới U Minh Hải, Lục Gia dần dần tỉnh táo lại. Hắn hỏi 2233, làm sao ngươi biết Khanh Khanh tại U Minh Hải? Túc chủ, ngươi vừa mới hỏi qua ta sau, ta nhàn rỗi nhàm chán, liền thông qua nhân duyên thạch trắc toán nữ đế đại nhân ở đâu bên trong, kết quả là phát hiện nữ đế đại nhân ở U Minh Hải. Lục Gia càng ngày càng gấp gáp, sớm biết hắn nên trực tiếp một kiếm biết Tề Thành, lãng phí thời gian dày vò Tề Thành lâu như vậy, ê Khanh Khanh, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Còn tốt có nhân duyên thạch. Lục Gia trong lòng suy nghĩ, bởi vì có nhân duyên thạch, chỉ cần mình không có việc gì, Khanh Khanh chắc chắn cũng không có việc gì. Hắn toàn lực gấp rút lên đường, căn bản vốn không quan tâm linh lực tiêu hao, tốc độ so với bình thường thánh nhân nhanh hơn nữa không so đo tiêu hao. Mà U Minh Hải bên này, Phượng Cửu Khanh có thiên đạo chỉ dẫn, là trực tiếp xé rách không gian đuổi tới. Lao nhanh huyết hải giống như là muốn sống lại, cường đại khí huyết đánh thẳng vào hết thảy chung quanh, phô thiên cái địa huyết khí hướng bốn phía lan tràn. Phượng Cửu Khanh lẳng lặng đứng tại huyết hải ngoại vi phía trên, cũng không có gấp gáp ra tay, khi nhìn đến biển máu một sát na kia, nàng liền biết thiên đạo chỉ dẫn nàng tới là làm gì. Trấn áp huyết hải. Nàng lại nghĩ tới Lục Gia đã từng nói tiên đoán. Nàng chết ở U Minh Hải. Phượng Cửu Khanh nhắm mắt lại, rất nhanh lại mở ra, trong mắt những cái kia tâm tình phức tạp toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại túc sát, kề một cái nho nhỏ huyết hải, trấn áp chính là, ta làm sao có thể chết ở chỗ này. Lập tức, Phượng Vũ Tán tại đỉnh đầu nàng chống ra, lưu ly rụng đồng xanh tươi cũng xuất hiện ở trong tay nàng. Lục Gia khổ tu thời điểm, nàng cũng không có nhàn rỗi, một bên một lần nữa trưởng khống thân thể của mình mới âm dương hòa hợp, thành tựu đại đế, một bên khác đã tế luyện xong lưu ly rụng đồng xanh tươi, để nó hoàn toàn nhận chủ. Lưu ly rụng đồng xanh tươi cũng là tiên cương tu chân giới tiên thiên chí bảo, là nam sợi thô cướp bảo vật. Chủ nhân, cái này huyết hải rất khủng bố, ta không trấn áp được nó, chỉ có thể dây dưa một chút thời gian. Phượng Cửu Khanh sờ lên lưu ly rụng đồng xanh tươi, kìa không có việc gì, ngươi đi trước kiềm chân nó, ta tự mình ra tay trấn áp nó. Ừ. Lưu ly rụng đồng xanh tươi khôn khéo gật đầu, so Lục Gia cái kia hai cái không nghe lời bảo bối tốt hơn nhiều. Lưu ly rụng đồng xanh tươi bay đến biển máu chính giữa, ngũ thải lưu ly quang mang lấp lánh lấy, huyết hải tạm thời bị trấn áp xuống. Phượng Cửu Khanh chống đỡ Phượng Vũ Tán từng bước chậm rãi đi đến trong biển máu. Lúc này lưu ly rụng đồng xanh tươi kêu to lên, ê chủ nhân, không thích hợp, mau lui lại. Thứ 274 chương đại đế lấy thân trấn U Minh. Phượng Cửu Khanh tự nhiên cũng phát hiện huyết hải không thích hợp, có một cổ cường đại vừa thần bí khí tức tại huyết hải khôi phục. Chính nàng nhanh chóng lui về sau đồng thời, còn đem lưu ly rụng đồng xanh tươi thu hồi lại, thấp giọng hỏi lưu ly rụng đồng xanh tươi, biển máu này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, ta cũng không biết, vừa mới ta cảm nhận được một cổ khí tức cường đại, cho nên mới gọi ngươi lui lại. Lưu ly rụng đồng xanh tươi nói khẽ. Cùng lúc đó, lại có mấy cổ khí tức nhanh chóng chạy tới ở đây. Phượng Cửu Khanh tạm thời thối lui đến cách huyết hải chỗ xa hơn, chờ đợi mấy cổ khí tức kia đến. Không bao lâu, một vị cầm trong tay trường thương đại thánh mang theo không ít người đến, bên trong còn có Phượng Cửu Khanh người quen biết. Phong Hoa nữ đế, ngươi cũng tới. Cầm trong tay trường thương đại thánh chủ động hướng Phượng Cửu Khanh chào hỏi. Ân. Phượng Cửu Khanh gật đầu biểu thị đáp lễ. Đại thánh sau lưng vị kia mày kiếm mắt sáng nam tử nhìn xem Phượng Cửu Khanh muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Rất nhanh, mặt khác ba cổ khí tức cũng đến. Phượng Cửu Khanh lông mày đầu càng nhíu càng chặt, trong lòng hơi hơi ẩn ẩn dâng lên bất an. Hoắc, Tần, Lăng, gia các bốn cái đế tộc đại thánh cùng tộc nhân đều đến, còn mang theo đại đế đã dùng qua bản mệnh đế khí. Cầm trong tay trường thương Hoắc gia đại thánh chủ động mở miệng, hề Phong Hoa nữ đế. Ngươi rất ngạc nhiên đến cùng chuyện gì xảy ra a? Đích xác hiếu kỳ, các ngươi chuyện gì xảy ra, cái này huyết hải đến cùng chuyện gì xảy ra? Phượng Cửu Khanh đích xác có rất nhiều nghi hoặc. Thời gian cấp bách, nói ngắn gọn, Hoắc Quyết, ngươi tới nói. Cầm trong tay trường thương Hoắc gia đại thánh phân phó nói. Cái kia muốn nói lại thôi mày kiếm mắt sáng nam tử đứng dậy, U Minh huyết hải cách mỗi mấy vạn năm hoặc mười mấy vạn năm tất cả sẽ xuất hiện một lần loạn lạc. Biển máu tạo thành, chúng ta không thể nào biết được, chúng ta chỉ biết là nó muốn cắn nuốt toàn bộ Thương Lang đại lục, cho nên mỗi lần chúng ta đều sẽ tới trấn áp nó. Nói đến đây Hoắc Quyết ánh mắt phức tạp, hắn nhìn xem Phượng Cửu Khanh khuôn mặt, trong ánh mắt hàm ẩn không muốn ghê nữ đế đại nhân. Ngươi hẳn là nghe qua một cái tin đồn, một cái vạn năm đại đế bước vào huyết hải chưa hề đi ra. Ân, nghe nói hắn muốn theo đuổi vĩnh sinh, cái này huyết hải loạn lạc cùng hắn có liên quan sao? Phượng Cửu Khanh hỏi. Hoắc Quyết trong mắt tâm tình rất phức tạp toàn bộ biến thành sùng kính, ý vị kia đại đế là ta Hoắc gia đại đế, Hoắc không thiếu sót. Hắn vì trấn áp huyết hải. Lấy thân tuẫn đạo. Hoắc Quyết chật vật nói ra bốn chữ này. Không chỉ ta Hoắc gia đại đế, khác tam gia đại đế cũng là lấy thân tuẫn đạo, dùng mạng của mình trấn áp huyết hải. Hoắc gia vị kia cầm thương đại thánh thở dài một hơi gây đáng tiếc, một thế này lại không đại đế. Chúng ta rất khó trấn áp huyết hải, chỉ có đánh cược cái mạng này. Hắn lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phượng Cửu Khanh, ngự Phong Hoa nữ đế, không biết lựa chọn của ngươi là cái gì. Tại chỗ tứ đại đế tộc người ánh mắt cũng rơi vào trên thân Phượng Cửu Khanh, đều đang đợi câu trả lời của nàng. Phượng Cửu Khanh không nói gì, chỉ là nhìn về phía lúc tới phương hướng, muốn thấy được người nào. Mấy chục hơi thở sau, Phượng Cửu Khanh thu hồi ánh mắt, trầm giọng mở miệng hỏi. Cái này huyết hải còn có một đoạn thời gian mới có thể loạn lạc, các ngươi cẩn thận nói một chút phía trước mấy vị đại đế trấn áp biển máu chuyện a. Phượng Cửu Khanh kỳ thực trong lòng đã có tính toán, Lục Gia trước kia tiên đoán, đã chiêu kỳ nàng kết cục, nàng chưa từng sợ chết, chỉ là không bỏ xuống được Lục Gia. Ta tới nói a, vị thứ nhất lấy thân tủng đạo đại đế là ta Hoắc Gia, ta Hoắc Gia rõ ràng nhất đây hết thảy. Hoắc Gia đại thánh bi thương mở miệng. Các ba nhà người không có mở miệng, bọn hắn cũng là ý tứ này. Hoắc Gia đại thánh âm thanh giống như là từ viễn cổ truyền đến, ở đây đều là ta Hoắc Gia trên điển tịch đời đời tương thừa, có thế liền truyền đến chúng ta thế hệ này. Hắn thở dài một tiếng, y ai, tính toán, không nói những thứ này. Cái này huyết hải rất sớm đã xuất hiện ở đây, ta Hoắc Gia đại đế thành đế phía trước liền biết có cái này huyết hải, thành đế sau đó cũng xông qua một lần huyết hải, kết quả không biết được, nhưng mà không thiếu sót đại đế một lần kia bị thương, sau khi trở về liền một mực tại trong tộc chữa thương. Đợi đến không thiếu sót đại đế lúc tuổi già, hắn mang theo dẫn Hoắc Gia toàn tộc đi tới huyết hải. Chính hắn một mình vào đi trấn áp huyết hải, lại để cho chúng ta cảm nhận được biển máu kinh khủng, càng là lưu lại di mệnh, nhất định không thể để cho huyết hải loạn lạc, bằng không thì Thương Lan đại lục đều sẽ bị huyết hải thôn phệ. Còn có một câu, huyết hải rất mạnh, so với ta mạnh hơn, không thiếu sót đại đế lấy thân thể của mình, tu vi và đại đạo trấn áp huyết hải 12 vạn năm. Huyết hải lần nữa loạn lạc thời điểm, ta Tần gia đại đế Tần Hạo đột nhiên xuất hiện, trấn áp vạn tộc, hắn cũng phát hiện huyết hải sự tình, mang theo ta Tần tộc đi tới huyết hải. Tần gia đại thánh nói tiếp. Tần Hạo đại đế lúc đó chính vào tráng niên, nhục thân vô song, hắn vốn là muốn lấy tự thân tu vi tiêu diệt huyết hải. Trận chiến kia đánh 3 tháng, huyết hải phụ cận đánh vì đất bằng, không gian cũng bị xé nát, khắp nơi đều là vết nứt không gian, ta Tần gia đại đế cũng chỉ còn lại nửa người. Tộc nhân cũng huyết tế hơn phân nữa. Nói đến chỗ này, Tần gia đại thánh không ngừng rơi lệ, có thể thấy được trận chiến kia thảm liệt. Hoắc gia đại thánh vỗ nhẹ Tần gia đại thánh đầu vai, lấy đó an ủi, "Ở trận chiến kia ta Hoắc gia cũng mang theo không thiếu sót đại đế đế binh tham dự, ta tới nói tiếp a." Tần Hạo đại đế đã từng đem huyết hải hủy đến chỉ còn lại một cái hồ nước lớn nhỏ, thế nhưng là làm sao đều trảm bất diệt, huyết hải không biết từ nơi nào mượn lực lượng, rất nhanh lại khôi phục, giết không bao giờ hết. Diệt không dứt. Tần Hạo đại đế tự hiểu diệt không mất máu hải, cũng không muốn lại nhìn tộc nhân huyết tế với hắn, cho nên lựa chọn cùng không thiếu sót đại đế một dạng lộ, lấy thân thể của mình, tu vi và đại đạo trấn áp huyết hải. Tần Hạo đại đế cái thế vô song trấn áp huyết hải 15 vạn năm. Hoắc gia đại thánh nhìn xem bi thương Lăng gia, ánh mắt phức tạp ệ Lăng gia. Lăng gia đại đế chuyện, cũng ta tới nói a, đại đế Lăng Chiến vừa thành đại đế thời điểm, huyết hải liền xảy ra loạn lạc. Hắn còn không có tiếp nhận xong đại đạo tẩy lễ, cũng chưa xong tốt chính mình đại đạo, thậm chí ngay cả đế binh cũng không có luyện chế xong, liền chạy đến trấn áp huyết hải loạn lạc. Hắn cùng với huyết hải đấu tranh một phen, cuối cùng cũng lựa chọn lấy thân trấn áp huyết hải. Bởi vì Lăng Chiến đại đế là vội vàng chạy đến trấn áp, chỉ trấn áp huyết hải 8 vạn năm. 8 vạn năm sau, ta gia các gia đại đế gia các ngày trước hướng về huyết hải trấn đè. Gia các gia đại thánh tiếp lời. Bởi vì có phía trước Tam gia cố gắng, ta gia các gia đã sớm chuẩn bị, bốn nhà liên hợp tại huyết hải bên ngoài bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ chờ diệt đi huyết hải. Thế nhưng là, huyết hải thật sự rất mạnh, làm tốt hết thảy chuẩn bị chúng ta bốn nhà vẫn như cũ bại, huyết hải diệt không xong. Ta gia các gia đại đế cuối cùng cũng đi cùng phía trước ba vị đại đế đồng dạng lộ, lấy thân trấn áp huyết hải. Ta gia các gia đại đế chiến lực cũng không mạnh, cho nên chỉ trấn áp huyết hải 10 vạn năm, huyết hải liền xảy ra loạn lạc. Cho nên, kế tiếp là Thanh Nguyệt đại đế trấn áp huyết hải sao? Ta nhớ được nàng không có chết. Phượng Cửu Khanh hỏi ra âm thanh. Bốn vị đại thánh chưa từng lên tiếng, Hoắc Dài Hoành lạnh rên một tiếng, ê nàng, hừ, chỉ là một cái đào binh cùng hèn nhát mà thôi. Thứ 275 chương Phượng Cửu Khanh, ngươi nghĩ vô địch cùng vĩnh sinh sao? Dài Hoành không thể hồ ngôn loạn ngữ. Hoắc gia đại thánh lớn tiếng quát lớn Hoắc Trường Hoành, ánh mắt nghiêm nghị rơi vào trên Hoắc Trường Hoành thân, Hoắc Trường Hoành khuất phục. Lão tổ, Dài Hoành biết sai. Hoắc Trường Hoành ngoài miệng nói biết sai, biểu tình trên mặt rõ ràng là không phục. Phong Hoa nữ đế, vẫn là ta tới vì ngươi giảng giải a. Hoắc gia đại thánh chủ động mở miệng. Ân. Phượng Cửu Khanh khẽ gật đầu. Hoắc gia đại thánh suy xét phút chốc liền mở miệng, "Gia các đại đế trấn áp huyết hải sau, lại qua 10 vạn năm, linh hồ nhất tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ Thanh Nguyệt Đại Đế xuất hiện. Vẫn là giống như trước kia, huyết hải lần nữa phát sinh loạn lạc, Thanh Nguyệt Đại Đế mang theo Long Phượng hai tộc đại thánh đến đây trấn áp huyết hải. Chúng ta bốn tộc đương nhiên cũng cùng đi, lần này biển máu loạn lạc không có phía trước mấy lần mạnh, hơn nữa chúng ta tích lũy so mấy lần trước nhiều, Thanh Nguyệt Đại Đế tự thân cũng phi thường cường đại. Lần này trấn áp huyết hải rất nhẹ nhàng, Thanh Nguyệt Đại Đế cũng nghĩ diệt huyết hải, cho nên nàng xông vào trong biển máu. Nửa năm sau, nàng đi ra, ném đi nửa cái móng vuốt, vết thương chằng chịt, tiếp đó chạy trốn. Nàng sau khi rời đi, huyết hải lần nữa loạn lạc đứng lên. Chúng ta bốn tộc đành phải liều mạng trấn áp huyết hải loạn lạc, tử thương vô số. Hoắc gia đại thánh âm thanh thấp xuống, khóe mắt có nước mắt, không có tiếp tục nói hết. Đúng lúc này, Long Phượng hai tộc vậy mà cũng học được cái kia Thanh Nguyệt Đại Đế, vụng trộm chạy. Hoắc Trường Hoành hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ và hận đan xen. Lần này, Hoắc gia đại thánh không có ngăn cản Hoắc Trường Hoành, hắn nhìn xem những cái kia trong tộc điển tịch, đáy lòng cũng là đối với Thanh Nguyệt Đại Đế cùng Long Phượng hai tộc có oán. Gia Cát gia đại thánh không muốn tiếp tục cái đề tài này, nói tiếp về thời gian 100.000 năm, chúng ta bốn tộc chuẩn bị phong phú, lại thêm tiền kỳ Thanh Nguyệt Đại Đế cùng Long Phượng hai tộc ra tay, cuối cùng chúng ta bốn nhà chết một nửa tộc nhân sau, đem lần này huyết hải loạn lạc trấn áp xuống. Lần này chỉ qua 6 vạn năm, còn không có đại đế xuất thế, chúng ta bốn tộc cả tộc xuất động, tới liền không có chuẩn bị đi trở về. Phong Hoa nữ đế, ai? Huyết hải trấn ép không được, Thương Lan đại lục đều sẽ bị huyết hải thôn phệ. Gia Cát gia đại thánh sau khi nói xong, tràn diện một trận yên lặng, không ai nói chuyện, Phượng Cửu Khanh cũng không có nói chuyện, yên tĩnh nhìn xem biển máu phương hướng. Huyết hải thật sự không thể diệt sao? Ta đi nhìn thử một chút, các ngươi bên ngoài phối hợp ta. Phượng Cửu Khanh trong tay cầm Phượng Vũ Tán, lưu ly ruộng đồng xanh tươi đem nàng toàn thân bao phủ. Hảo, chúng ta bên ngoài phối hợp, nữ đế cứ việc đi vào. Gia Cát gia đại thánh nâng cao không có chữ sách. Tần gia đại thánh cùng Hoắc gia đại đế cũng tế ra đế binh, mà Lăng gia không có đế binh, Lăng gia đại thánh chỉ có thể thiêu đốt đế huyết, đó là Lăng Chiến vì Lăng gia vật lưu lại. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Phượng Cửu Khanh vọt vào huyết hải. Huyết, huyết, huyết, bên trong tất cả đều là huyết, phô thiên cái địa huyết, mỗi một giọt máu đều có thần bí lại mạnh mẽ khí tức. Phượng Cửu Khanh muốn tóm lấy một giọt máu, nhưng mà những thứ này huyết bị nàng chộp trong tay thời điểm, toàn bộ đã biến thành hư vô, bắt không được, cũng không để lại. Tiểu Thanh, ta còn muốn đi vào trong nữa, ngươi còn có thể kiên trì sao? Phượng Cửu Khanh hỏi lưu ly ruộng đồng xanh tươi. Chủ nhân, chỉ bảo vệ ngươi, không làm cái khác lời nói, không có vấn đề. Đi, vậy chúng ta đi vào trong nữa. Phượng Cửu Khanh tiếp tục đi vào trong, bên trong vẫn là một cái biển máu, ngoại trừ huyết chính là huyết. Càng đi bên trong đi, Phượng Cửu Khanh trong lòng bất an càng cái gì, lông mày siết chặt, có lưu ly ruộng đồng xanh tươi che chở, những thứ này huyết đều bị ngăn, không thể tới gần Phượng Cửu Khanh. Chủ nhân, bên trong rất nguy hiểm, ngươi vẫn là không nên đi vào. Lưu ly ruộng đồng xanh tươi nhỏ giọng nhắc nhở. Ta còn muốn lại tiến vào trong xem. Phượng Cửu Khanh muốn tiếp tục đi lên phía trước, tại nàng muốn bước vào huyết hải chỗ sâu nhất trong nháy mắt, vô số máu tươi điên cuồng công kích nàng. Lưu ly ruộng đồng xanh tươi phạm vi bao phủ vụt nhỏ lại, chỉ có thể miễn cưỡng đem Phượng Cửu Khanh bảo vệ. Chủ nhân, bọn hắn cuồng táo, không muốn ngươi tiếp tục đi về phía trước. Lưu ly ruộng đồng xanh tươi nhắc nhở Phượng Cửu Khanh. Vậy ta càng phải vào xem. Phượng Cửu Khanh vung Phượng Vũ Tán, mở ra một con đường, âm dương nhị khí trực tiếp ngăn cản muốn khép lại huyết hải, nàng bước nhanh đi vào trong. Những cái kia huyết càng thêm điên cuồng, ngoại giới huyết cũng đi theo sôi trào, muốn hướng về bốn phía khuếch tán, tứ đại đế tộc đều tại một cái phương vị cố gắng trấn áp sôi trào huyết hải. Phong Hoa nữ đế ở bên trong đã làm gì, chẳng lẽ đã cùng biển máu đồ vật giao thủ sao? Tần gia đại thánh hỏi ra âm thanh. Bất kể như thế nào, ta trước tiên ngăn trở làn công kích này. Gia Cát gia thánh nhân trầm giọng nói. Đúng. Tứ gia nhân đồng tâm hiệp lực, toàn lực trấn áp sôi trào huyết hải. Phượng Cửu Khanh mấy lần ra tay, lại thêm lưu ly ruộng đồng xanh tươi hộ vệ, nàng thành công đi vào sâu trong huyết hải. Cùng bên ngoài phô thiên cái địa huyết bất đồng, ở đây chim hót hoa nở, khắp nơi sinh cơ, tiên khí lượn lờ, tựa như tiên cảnh, cái kia cổ để cho Phượng Cửu Khanh trong lòng bất an khí tức cũng đã biến mất. Chủ nhân, ở đây tựa như là tiên cảnh, so thiên đình còn đẹp. Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi bỗng nhiên hít một hơi linh khí, tiếp đó cao hứng nói. Linh khí cũng tốt ăn, so cực phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí đều ngon. Phượng Cửu Khanh quét mắt hết thảy chung quanh, khắp nơi linh thảo cũng là tại Thương Lang Đại Lục cực kỳ khó gặp linh thảo, thậm chí có chút linh thảo đã sớm tại Thương Lang Đại Lục diệt tuyệt. Cái kia chảy sông cũng là toàn bộ từ linh khí tạo thành, linh khí quá nhiều đậm đặc đã biến thành thủy. Cái kia bay qua điểu là thượng cổ huyền điểu, tại Thương Lang Đại Lục đã diệt tuyệt mấy chục vạn năm, trên mặt đất đang ăn linh thảo ngưu là quỳ ngưu, cũng tại Thương Lang Đại Lục diệt tuyệt. Nơi này hoa cỏ cây cối, sông núi sông thạch, thậm chí ngay cả Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.